A-kun và B-kun, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Kun lấy lý do xả hơi kéo A-kun ra ngoài. A-kun muốn đi bơi. A-kun và B-kun thi xem ai bơi nhanh hơn. A-kun nghĩ đến một đống phương diện mình không sánh bằng B-kun. A-kun bực bội. Sau đó A-kun thấy B-kun tụt phía sau một đoạn. A-kun hưng phấn. A-kun ngồi trên thành bể bơi nhìn B-kun bơi. Bất giác nhìn vào cơ bụng của B-kun, A-kun lau nước miếng không tồn tại bên miệng, cách chương.